Tướng môn độc hậu, chương 144, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hảo, Lăng thiếu gia đã xảy ra chuyện. Mọi người vội vội vàng vàng đi đến bên ngoài. Chỉ thấy có người đỡ La Lăng tiến vào. La Lăng tay phải thượng tràn đầy máu tươi. Người xem nhìn thấy ghê người. Lăng ca ca, La Đàm hoảng sợ, chỉ thấy La Lăng bị người đỡ. Tuy rằng kiệt lực cố nén đau đớn, sắc mặt lại là thập phần tái nhợt. Vào Đông Hàn Thiên, trên trán đại tích mồ hôi lăn xuống xuống dưới. Cao Thái Y, La Tuyết Nhạn vội vàng nói. Phiền toái ngươi cấp La Lăng nhìn một cái. Cao Dương trên mặt sinh ra chút bất đắc dĩ biểu tình. Vốn định La Đàm hiện giờ ước chừng có thể tung tăng nhảy nhót. Hắn nhiệm vụ liền cũng hoàn thành. Chưa từng tưởng trước mắt lại tới cái khó trị. Hay là thật đúng là đem hắn coi như trợ lý đại phu không thành. Trong lòng tuy rằng như thế tưởng. Trên mặt lại là chưa từng biểu lộ ra tới. Cao Dương nói. Đem hắn đỡ đến trong phòng. Ta thế hắn nhìn xem. Đãi La Lăng cùng Cao Dương vào phòng ngủ. Thẩm Tín đối đỡ La Lăng trở về thủ hạ cả giận nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Lăng ca nhi êm đẹp như thế nào thương như thế nghiêm trọng? Kia thủ hạ cũng là sắp khóc. Nói, chúng ta đoàn người nhận được tin báo. Nói có người tựa hồ nhìn thấy thẩm cô nương rơi xuống. Lăng thiếu gia mang chúng ta cùng tiến đến tìm người. Sau lại có người tặng một phong tờ giấy. Muốn Lăng thiếu gia một mình tiến đến. Ai biết lại là bẫy dập. Những người đó dường như nguyên bản tính toán tính kế Khâu thiếu gia. Không nghĩ tới chính là Lăng thiếu gia. Lăng thiếu gia cùng bọn họ đánh lên. Những người đó đánh lén. Bị thương Lăng thiếu gia tay phải. Kia thủ hạ dừng một chút. Mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Nói. Lăng thiếu gia thời trước luyện binh thời điểm liền thương quá một lần tay phải. Sau lại xem như khép lại. Nhưng hôm nay kia đau thương lại chính chính phúc ở vết thương cũ phía trên. Lăng thiếu gia lập tức liền có chút không tốt. Sau lại chúng ta người đuổi tới. Lăng thiếu gia cứ như vậy. La Lăng tay phải đã từng chịu quá thương sự tình La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín cũng không biết. Nghe vậy liền nhìn về phía La Đàm. Hỏi, Lăng ca nhi chịu quá thương. La Đàm gật gật đầu. Nói, khi còn nhỏ tùy đại bá săn thú. Bị trong núi dã thú đuổi theo. Từ trên núi quăng ngã đi xuống. Vừa lúc bị tiêm thạch hoa bị thương tay. Thương thực trọng. Lúc ấy sở hữu đại phu đều nói Lăng ca ca tay khủng là giữ không nổi. Chưa từng tưởng Lăng ca ca chính mình Lăng là nhịn qua tới. Mọi người đều ý thức được sự tình nghiêm trọng. Nếu là La Lăng từ trước liền chịu quá như vậy nghiêm trọng thương. Trước mắt thương thượng mang thương. Chỉ sợ sẽ càng thêm không tốt. Thẩm Khâu nói. Rốt cuộc là ai ở sau lưng tính kế. Các ngươi có hay không thấy rõ ràng đối phương người. Thủ hạ lắc lắc đầu. Nói. Những người đó công phu thực hảo. Nhìn qua không giống bình thường kẻ xấu. Võ công ở Lăng thiếu gia phía trên. Việc này kỳ quặc. Thẩm Tín trầm giọng nói. Đầu tiên là Kiều Kiều. Sau là Khâu Ca Nhi. Rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta toàn bộ thẩm gia mà nói. Con mẹ nó, lão tử không tìm ra người này lột hắn ra. Lão tử liền không họ Thẩm. La Đàm nói, trước mắt việc cấp bách vẫn là nhìn xem Lăng ca ca thương thế. La Đàm có chút sốt ruột. Thương như vậy trọng, trong phòng không khí tức khắc khẩn trương lên. Mãi cho đến một nén nhang sau, Cao Dương mới từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn tướng môn giấu thượng, mọi người mắt trông mong nhìn hắn. La Đàm gấp không chờ nổi tiến lên hỏi. Cao đại phu, Lăng ca ca thế nào? Cao Dương nói, ta đã thế hắn thượng quá dược. Là đau thương, thương rất sâu. Phía trên lau độc, tuy rằng không phải chí mạng độc. Ta cũng thay hắn giải quá. Chính là cái gì? Thẩm Khâu hỏi, chính là La thiếu gia thời trước tay là chịu quá thương. Lần này kinh ngạc bệnh cũ, thương còn không nhẹ, ngày sau hảo về sau, chỉ sợ là không thể dùng tay phải đề trọng đồ vật. La Đàm lùi lại hai bước, đột nhiên nhìn về phía Cao Dương. Không thể đề trọng đồ vật, kia binh khí đâu? Cao Dương lắc lắc đầu, La Tuyết Nhạn thất thủ đánh nát cái ly. Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. La Lăng là tướng môn gia hài tử. Lần này La Tùy làm hắn đi theo Thẩm Tín hồi kinh. Chính là vì làm hắn tới định kinh rèn luyện. Ngày sau hồi Tiểu Xuân Thành thời điểm, càng tốt tiếp nhận La Gia Quân. La Lăng cũng là từ nhỏ tập võ. Hiện giờ làm một cái từ nhỏ tập võ người từ đây không thể dùng tay phải. Cơ hồ là phế đi đối phương đầy người võ công. Này đối La Lăng tới nói, là một cái cỡ nào đại đả kích. Không có khả năng, không có khả năng. La Đàm tiến lên, bắt lấy Cao Dương tay áo hoảng loạn nói. Phía trước Lăng ca ca bị thương thời điểm, những cái đó đại phu cũng nói Lăng ca ca không thể lại dùng tay phải. Nhưng sau lại Lăng ca ca vẫn là hảo. Người không phải tốt nhất đại phu sao? Người cứu ta thời điểm, những cái đó đại phu không cũng nói ta không cứu sao? Người có thể cứu hảo ta, nhất định có thể cứu ta Lăng ca ca tay phải có phải hay không? La Đàm cùng La Lăng đường huynh muội gian cảm tình thực hảo. Lại là cùng lớn lên, tự nhiên là vô pháp tiếp thu. Cao Dương xả hồi tay áo, kiên nhẫn nói, là cô nương, không phải tại hạ không chịu cứu, mà là lệnh huynh thương thế thật sự quá nặng. Hắn nói câu chọc cô nương thương tâm nói, tại hạ nói không thể trị người, trong thiên hạ cũng tất nhiên không ai có thể cứu được. Lời này cơ hồ là chặt đứt mọi người cuối cùng một chút hy vọng. Cũng ý nghĩa La Lăng ngày sau không bao giờ có thể sử dụng tay phải cầm kiếm. Như thế nào sẽ? La Tuyết Nhạn mấy dục té xỉu. Ta nên như thế nào cùng đại ca đại tẩu công đạo? Biểu đệ đã biết chính mình thương thế sao? Thẩm Khâu hỏi. Cao Dương gật gật đầu. Ngay sau đó nói. So với La thiếu gia thương thế, tại hạ cho rằng, gần nhất mấy ngày nay, tốt nhất càng quan hệ La thiếu gia trong lòng cảm xúc. Phàm là như vậy đột nhiên bị biến cố người, khó tránh khỏi trong lòng bị thương. Đặc biệt là La thiếu gia như vậy tâm cao khí ngạo người. Việc này với hắn tới nói không khác tai họa ngập đầu. Nếu là không tăng thêm khuyên bảo, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, càng bất lợi với thương thế khôi phục. Nói xong, Cao Dương nhắc tới một bên hòm thuốc. Nói, tại hạ đến về trước trong cung một chuyến. Yêu cầu phối trí mấy bước dược liệu. Quay đầu lại sẽ lại đến trong phủ thế La thiếu gia thi châm. Trước mắt liền không nhiều lắm để lại. Cáo từ. Đã nhiều ngày Cao Dương đều lưu tại Thẩm Trạch. Lại nói tiếp xác thật cũng thật lâu chưa hồi thái y viện. La Tuyết Nhạn liền gật đầu nói. Mấy ngày nay phiền toái Cao thái y, Khâu nhi. Người đi đưa Cao thái y, ta đi thôi. La Đàm nói. Ngay sau đó bắt lấy Cao Dương tay áo, đem hắn hướng phủ bên ngoài túm. Cao Dương trừng mắt bị La Đàm túm có chút biến hình tay áo. Mãi cho đến phủ cửa, La Đàm mới dừng lại bước chân. La Đàm nhìn về phía hắn, do dự một chút, mới hỏi, Cao đại phu, ta Lăng ca ca tay phải thật sự không cứu sao? Cao Dương bất đắc dĩ, tại hạ cũng không nói dối. La Đàm biểu tình sinh ra vài phần tuyệt vọng. Một lát sau lại nói. Một khi đã như vậy. Hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta che giấu Duệ Vương trong phủ sự tình. Che giấu. Cao Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tại hạ khi nào nói qua muốn thay ngươi che giấu. La Đàm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn. Ngươi không phải ở tiểu cô cùng dượng trước mặt thay ta nói dối. Tại hạ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Đãi ngày sau nghĩ đến giao dịch điều kiện lại cùng La cô nương tinh tế đàm luận việc này đi. Cao Dương không màng La Đàm nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhìn bên ngoài. Nói. Sách. Sắc trời quá muộn. Tại hạ trước hết cần đi một bước. Ngày khác thấy. La cô nương. Hắn chắp tay rời đi. Kêu hắn như vậy nhiều thanh. La đại phu. Không cho La Đàm ăn chút đau khổ. Cao Dương quyết định là không đồng ý, vừa định đến nơi đây. Liền nghe được phía sau cơ hồ là nghiến răng thanh âm. Hảo tẩu A Cao đại phu. Cao Dương thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Đãi Cao Dương bóng dáng sẽ không còn được gặp lại thời điểm. La Đàm mới thở dài. Lo lắng sốt ruột chuẩn bị hồi môn. Lại nhìn thấy tự một khác đầu chạy tới một con ngựa xe. Này xe ngựa thoạt nhìn cũng thật sự là quá mức hoa lệ chút. Trước mắt sắc trời có chút phát trầm. La Đàm cũng xem không lắm rõ ràng. Chỉ thấy kia xe ngựa ở Thẩm Trạch cửa dừng lại. Từ bên trong đi ra hai người tới. La Đàm xoa xoa đôi mắt. Xác định chính mình không nhìn lầm. Đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Tiểu biểu muội, Thẩm Diệu bị Vinh Tín công chúa bên người nữ quan Lư Tịch tặng trở về. Đợi cho cửa, đầu tiên liền nghe được La Đàm này thanh kêu. Phía trước nghe Tạ Cảnh Hành nói La Đàm thương cực kỳ nghiêm trọng. Thẩm Diệu trong lòng còn thập phần lo lắng. Trước mắt nghe nàng này trong tiếng khí mười phần tiếng la. Nhưng thật ra yên lòng. La Đàm này một tiếng kêu. Trực tiếp liền đem bên trong Thẩm Tín đoàn người cấp kinh động. Mọi người vội vội vàng vàng tiến đến. Thấy Thẩm Diệu đều có chút không dám tin tưởng. La Tuyết Nhạn sửng sốt 2 giây. Bước nhanh tiến lên. Đi đến Thẩm Diệu trước mặt một tay đem nàng ôm. Nhiệt lệ chảy xuống dưới. Kiều Kiều, dường như lúc này mới phản ứng lại đây. Thẩm Khâu cũng vội vàng chạy tới. Kích động mà kêu. Muội muội, người nhưng đã trở lại. Thẩm Tín cũng muốn tiến lên. Thẩm Diệu nhìn lướt qua chung quanh. Bởi vì là trạng vạng trời chiều rồi. Mấy ngày nay bởi vì Thẩm Tín toàn bộ hành trình lùng bắt làm cho nhân tâm hoảng sợ. Các bá tánh phần lớn đều đêm không ra hộ. Này một chút cũng không ai nhìn thấy Thẩm Trạch có người lại đây. Thẩm Diệu liền nói. Về trước phủ lại nói. Mặt khác, việc này trước đừng lộ ra. Thẩm Tín tuy rằng có chút nghi hoặc. Lại cũng cùng Thẩm Khâu đưa mắt ra hiệu. Thẩm Khâu vội vàng ứng đi ra cửa phân phó bên ngoài hạ nhân. Đoàn người tiên tiến phủ môn. Đợi cho trong sảnh. La Đàm hỏi. Tiểu biểu muội, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này một vị lại là, nàng nhìn về phía Lư Tịch. Lư Tịch chiều mọi người hành lễ. Rốt cuộc là Vinh Tín công chúa bên người nữ quan. Nàng nhất cử nhất động đều vâng theo lễ nghi. Thoạt nhìn cũng không tựa người thường. Nàng nói, nô tỳ là công chúa điện hạ bên người nữ quan. Trước một ngày, công chúa điện hạ hộ vệ từ kẻ xấu trong tay cứu Thẩm cô nương. Công chúa điện hạ sợ Thẩm cô nương giải thích không rõ. Liền làm nô tỳ tới đưa một đưa Thẩm cô nương. Trước mắt người đã đưa đến. Nô tỳ cũng nên đi trở về. 2 năm trước hoa đăng tiết Thẩm Diệu liền bị Vinh Tín công chúa đã cứu một lần. 2 năm lúc sau lại bị Vinh Tín công chúa cứu. Nếu nói là trùng hợp. Không khỏi làm người nghĩ nhiều. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn có chút nghi hoặc. Còn muốn nói nữa cái gì? Liền thấy Thẩm Diệu đứng dậy, hướng về phía Lư Tịch cười nói. Mấy ngày việc đa tạ Tịch cô cô. Mong rằng Tịch cô cô thế thần nữ cảm tạ công chúa điện hạ ra tay tương trợ. Công chúa điện hạ ân cứu mạng. Thẩm Diệu ghi nhớ trong lòng không dám quên. Ngày sau nhất định tới cửa chí tạ. Lư Tịch vội vàng nghiêng người tránh khỏi Thẩm Diệu lễ. Cười nói. Không dám nhận. Cô nương nếu cùng công chúa điện hạ là cũ thức. Liền không cần giữ lễ tiết. Nô tỳ đi về trước. Thẩm cô nương hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Ngày mai công chúa điện hạ sẽ cùng Kinh Triệu Doãn kia đầu thuyết minh. Thẩm Diệu lại cảm tạ một hồi. Đãi tiễn đi Lư Tịch sau. Mọi người rốt cuộc nhịn không được. Thẩm Khâu hỏi. Muội muội, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mới vừa rồi Thẩm Diệu cùng Lư Tịch một phen lời nói. Mọi người đảo cũng nhìn ra được tới. Thẩm Diệu rõ ràng là sớm đã có chính mình chủ ý. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn hiện giờ nhất hiểu biết Thẩm Diệu tính tình. Thẩm Diệu là cái chủ ý rất lớn cô nương. Trước mắt ước chừng đã có khác tính toán. Thẩm Diệu cười nói. Cũng không có gì. Ngày đó bắt đi ta người kỳ thật là đem ta liên lụy vào một khác cọc sự tình. Bắt sai rồi người. Sau lại ở tính toán ta đưa ra đi thời điểm. Vừa lúc gặp công chúa phủ người. Công chúa phủ hộ vệ đã từng gặp qua ta. Cảm thấy có chút không đúng. Liền thuận tay cứu người. Sau lại ta cùng với Vinh Tín công chúa nói rõ ràng việc này. Công chúa điện hạ tính toán giúp ta làm sáng tỏ một phen. Nàng tạm thời không nghĩ đem việc này từ đầu chí cuối nói cho Thẩm Tín. Bởi vì liên lụy đến Ninh An công chúa. Tần quốc cùng Minh Tề hiện giờ thế lực rắc rối phức tạp. Thẩm Tín một cái không tốt, ngược lại dễ dàng không hảo thoát thân. Nàng khổ tâm kinh doanh, khó khăn làm hiện giờ Thẩm gia dần dần rời xa những cái đó lung tung rối loạn lốc xoáy. Như thế nào lại có thể dẫm vào đời trước vết xe đổ? Quan trọng nhất chính là, như vậy lý do thoái thác, là nàng cùng Tạ Cảnh Hành thương lượng tốt. Tuy rằng không biết Tạ Cảnh Hành cuối cùng sẽ như thế nào làm. Bất quá Thẩm Diệu cho rằng, lấy Tạ Cảnh Hành thủ đoạn, Ninh An công chúa cùng Tạ gia huynh đệ thế tất sẽ ăn cái lỗ nặng. Nếu đã như thế, Thẩm Tín lại nhúng tay tiến vào ngược lại là không ổn. Thẩm Tín mày nhăn lại. Kiều Kiều, ngươi thành thật nói cho cha. Chuyện này cùng Ninh An công chúa có hay không quan hệ? Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng. Thẩm Tín không phải ngốc tử. Bọn họ mới vừa hồi định kinh không lâu. Những người đó cố tình bắt đi Thẩm Diệu. Chính là vì tư nhân ân oán. Mà thẩm ra từ hồi định kinh đến bây giờ. Nếu nói được tội người nào. Ước chừng cũng chỉ có cái kia nhìn qua ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh Tần Quốc công chúa. Nếu là Tần Quốc người. Như vậy to gan lớn mật hành động cũng không phải làm không được. Thẩm Diệu nói. Chàng nghĩ đến đâu đi. Đây là Minh Tề địa bàn. Đó là Ninh An công chúa có nghĩ thẩm phải đối phó ta. Tần Quốc thái tử lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ làm nàng ở cái này mấu chốt nhi thượng gây chuyện. Thấy Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn vẫn là không tin. Thẩm Diệu dứt khoát giơ cánh tay Kiều Thanh nói. Kiêm một ngày bọn họ đem ta từ trong xe ngựa quăng ngã ra tới. Tay rơi sinh đau. Bụng cũng rất đói bụng. Nương, ta muốn ăn đồ vật. Lâu, La Tuyết Nhạn vừa nghe. Lập tức liền bất chấp khác. Lập tức liền đau lòng đến không được. Một bên phân phó trong phòng bếp đi chuẩn bị tiểu thực. Một bên làm nha hoàn đỡ Thẩm Diệu về trước trong viện nghỉ ngơi. La Tuyết Nhạn ước chừng là đau lòng Thẩm Diệu khẩn. Tự mình đi phòng bếp làm canh thang. Thẩm Tín nhíu mày lôi kéo Thẩm Khâu không biết làm cái gì đi. La Đàm cùng Thẩm Diệu cùng trở về phòng. Thấy Thẩm Diệu ở trên giường ngồi xuống. La Đàm nói. Tiểu biểu muội, người vừa mới đang nói dối đi. Kỳ thật chính là cái kia Ninh An công chúa động tay chân đúng không? Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng, nghĩ La Đàm khi nào cũng trở nên thông minh. Liền hỏi, vì sao nói như vậy? La Đàm vuốt ve chính mình cánh tay, ra vẻ có chút chịu không nổi bộ dáng nói. Người mới vừa rồi làm nũng bộ dáng, thật sự làm ta dậy rồi một tầng nổi da gà. Rõ ràng chính là ở bán kiều sao? Vừa thấy chính là ở có lệ dượng cô. Cũng liền bọn họ thương ngươi mới làm ngươi xóa qua đi. Thẩm Diệu bật cười, lại đánh giá một phen La Đàm. Nói, ta nghe nói ngươi bị thực trọng thương. Như thế nào hiện tại liền xuống giường? Cũng không nhiều lắm dưỡng dưỡng. La Đàm phất phất tay. Cái kia trong cung tới cao đại phu y thuật cao minh. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Ta mạng lớn bái. Lại nói tiếp, nàng ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Diệu. Hôm nay buổi chiều ta mới hướng Duệ Vương Điện Hạ cầu cứu. Cầu hắn cứu ngươi ra tới. Buổi tối ngươi liền đã trở lại. Duệ Vương Điện Hạ quả thực thần thông quảng đại. Như vậy tốc độ làm người bất ngờ. Ta cho rằng còn phải chờ mấy ngày đâu. Cho nên kỳ thật vị kia lư tịch cô cũng là giả đi. La Đàm thở dài. Vị này đại lương Duệ Vương suy xét nhưng thật ra thực chu đáo a Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành sớm tại La Đàm đi Duệ Vương phủ phía trước liền đem Thẩm Diệu cứu ra tới. La Đàm đi thời điểm chỉ sợ Thẩm Diệu đã ở công chúa trong phủ. Đáng thương La Đàm thật đúng là cho rằng Tạ Cảnh Hành có như vậy đại bản lĩnh. Tạ Cảnh Hành lại không phải thần tiên. Sao có thể trong chốc lát cứu người với nước lửa. Thẩm Diệu trong lòng âm thầm chửi thầm. Lại cũng không có sửa đúng La Đàm nói. Nghĩ tới cái gì? Lại nói. Bất quá như thế nào chưa từng nhìn thấy Lăng biểu ca. Nàng hỏi. Lăng biểu ca đi ra ngoài sao? La Đàm nguyên bản còn thượng thoải mái biểu tình nháy mắt ảm đạm đi xuống. Thẩm Diệu thấy thế, có chút khó hiểu. Hỏi, ngươi vì sao như thế biểu tình? Lăng biểu ca đã xảy ra chuyện. La Đàm thanh âm vài phần tối nghĩa. Cao Dương nói đời này rốt cuộc không dùng được tay phải. Ngươi đi xem đi. Lâm An Hầu phủ, trước mắt Tạ Trường Võ cũng là thập phần nôn nóng. Cùng Tạ Đình dự tiệc trở về lúc sau, Tạ Trường Triều liền không thấy bóng dáng. Trong mật thất không chỉ có không có Tạ Trường Triều bóng dáng, ngay cả Thẩm Diệu bóng dáng đều không có. Cẩn thận nhìn quá, toàn bộ trong mật thất cũng không có đánh nhau dấu vết. Càng làm cho Tạ Trường Võ cảm thấy sờ không được đầu óc. Ban đầu tuy rằng bởi vì Thẩm Tín duyên cớ, Thẩm Diệu chậm chạp không thể đưa ra đi. Trước mắt xác thật tù binh đều không cánh mà bay. Ninh An công chúa phái người lại đây hỏi khi nào mới có thể đem Thẩm Diệu đưa ra đi. Tạ Trường Võ cũng chỉ đến mặt ngoài có lệ. Trong lén lút lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào tìm, phái ra hạ nhân, liền Tạ Trường Triều ngày thường nhất thói quen đi địa phương cũng đều tìm cái biến. Tạ Trường Triều cùng Thẩm Diệu hai người đều phảng phất là từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Không biết vì cái gì, thời gian quá đến càng lâu, Tạ Trường Võ trong lòng liền càng là bất an. Hắn ý đồ hỏi thăm Uy Vũ đại tướng quân Thẩm gia kia đầu tin tức. Cũng không có Thẩm Diệu rơi xuống. Cái này làm cho Tạ Trường Võ trong lòng thoáng an ủi. Ít nhất không phải tới cứu Thẩm Diệu người đem Tạ Trường Võ mang đi. Chính là thời gian một hồi, liền Tạ Đỉnh đều nổi lên lòng nghi ngờ. Hỏi như thế nào một ngày cũng không nhìn thấy Tạ Trường Triều bóng dáng. Tạ Trường Võ đành phải nói Tạ Trường Triều cùng bằng hữu ra khỏi thành săn thú đi. Phương Thị hỏi thời điểm cũng như thế nói. Ninh An công chúa đều phái người tới hỏi chuyện. Nếu là Tạ gia huynh đệ lại không động tác, liền đem Thẩm Diệu giao cho nàng tự mình xử trí. Tạ Trường Võ trong lòng có khổ nói không nên lời. Hiện giờ đừng nói là Thẩm Diệu, liền Tạ Trường Triều đều không thấy bóng dáng. Nếu là Ninh An công chúa biết, trách hắn làm việc bất lợi. Không chỉ có sẽ không ở Phó Tu Nghi trước mặt thế bọn họ huynh đệ hai người nói ngọt, chỉ sợ còn sẽ nhiều chịu chút tra tấn. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tạ Trường Võ lần đầu tiên hối hận chính mình tiếp như vậy cái phỏng tay khoai lang. Vô luận như thế nào, Tạ Trường Võ còn phải phái ra người tiếp tục tầm thường Tạ Trường Triều rơi xuống. Lại nói tiếp cũng là châm chọc. Trước đó vài ngày bọn họ bắt đi Thẩm Diệu, Thẩm gia kín người thành siêu tầm Thẩm Diệu. Hiện tại đổi thành Tạ Trường Võ mãn thành siêu tầm Tạ Trường Triều rơi xuống. Đảo có vài phần báo ứng khó chịu ý tứ. Tạ Trường Võ tự nhiên không biết. Hắn chính đau khổ tìm kiếm huynh đệ. Hiện giờ đang ở Tạ Cảnh Hành trong tay. Thiết y đi theo áo tím thanh niên phía sau. Nói, Tạ Trường Triều thi thể tồn tại tháp trong nhà lao. Băng quan trấn, chủ tử khi nào dùng? Trước phóng, không vội. Tạ Cảnh Hành nói, tốt như vậy đồ vật, tổng không thể lãng phí. Hắn chậm rãi đi trở về phủ đệ chung. Mới vừa tiến sân, liền thấy Quý Vũ Thư ăn mặc một kiện áo tím. Trên mặt mang cái màu bạc mặt nạ. Đang ở mãn nhà ở truy kia chỉ kêu. Kiều Kiều, Bạch Hổ, một bên truy hại một bên nói. Nhãi danh, không quen biết bổn vương là ai phải không? Trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Ngoan ngoãn đến bổn vương nơi này tới. Thiết y ra mặt run rẩy cái không ngừng. Đôi khi thật sự không thể không nói Quý Vũ Thư là một nhân tài. Vô luận ở địa phương nào, hắn đều có thể giống nhau hy tiếu nộ mạ phảng phất cái ngu ngốc giống nhau. Loại này ra vẻ Tạ Cảnh Hành đi đậu lão hổ sự tình, ước chừng cũng chỉ có Quý Vũ Thư như vậy nhàn hoảng nhân tài sẽ làm được. Bạch Hổ tả hữu trốn tránh Quý Vũ Thư. Ấm áp, ôm ấp, chợt nhìn thấy Tạ Cảnh Hành cùng Thiết Y tới. Liền nửa đường chết quay người. Đột nhiên chiều Tạ Cảnh Hành chạy trốn. Ngậm trụ Tạ Cảnh Hành góc áo vui sướng ném đầu. Tạ Cảnh Hành cúi người đem Bạch Hổ bế lên tới. Nhìn về phía trong viện dư lại cái kia. Tạ Cảnh Hành, cười như không cười nói. Ta không ở, ngươi chơi thật cao hứng sao? Tam ca, đồ dỏm Tạ Cảnh Hành tháo xuống mặt nạ. Lộ ra Quý Vũ Thư kia trương đại hãn ròng ròng mặt. Quý Vũ Thư một bên thở dốc một bên xua tay nói. Tam ca, cũng không phải là ta cố ý muốn giả ngươi. Hôm nay có vị cô nương tới tìm ngươi hỗ trợ. Cao dương một hai phải ta giả thành ngươi bộ dáng. Bất quá ta bảo đảm, ta giả còn rất giống. Kia cô nương thấy ta, không nói hai lời liền quỳ xuống. Trả lại cho ta khái hảo chút đầu. Quý Vũ thư ủy khuất lại lo lắng. Cũng không biết có thể hay không giảm thọ. Cô nương, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Nhìn về phía Thiết Y vội vàng nói. Buổi chiều thời điểm, La gia biểu tiểu thư cùng Cao công tử đã tới. Lúc ấy quý thiếu gia làm bộ ngài bộ dáng đáp ứng rồi La gia biểu tiểu thư thỉnh cầu. Sau lại bọn họ hai người liền rời đi. Quý Vũ thư cường điệu. Là Cao Dương một hai phải ta như vậy làm. Đang nói, liền nghe được Thiết Y nói. Cao công tử tới, liền thấy bên ngoài đi tới Bạch Y nhẹ nhàng người. Không phải Cao Dương lại là ai. Bất quá cũng không biết có phải hay không mấy người ảo giác. Cao Dương Bạch Y nhìn qua không có từ trước như vậy sạch sẽ mới tinh. Sắc mặt cũng có vài phần tiều tụy. Quý Vũ thư buổi chiều thời điểm vội vàng bị La Đàm kia mấy cái dập đầu kinh hách. Thế nhưng cũng không cẩn thận đi xem Cao Dương bộ dáng. Lúc này thấy, liền cả kinh nói, Cao Dương, người thấy thế nào lên giống già rồi 10 tuổi. Nguyên bản Cao Dương cùng Tạ Cảnh Hành đứng ở một chỗ. Tuy rằng là so ra kém Tạ Cảnh Hành anh tuấn bức người. Lại cũng coi như được với là phiên phiên giai công tử. Hiện giờ đứng ở Tạ Cảnh Hành bên người. Lại có vài phần mặt xám mày cho bộ dáng. Đừng nói nữa, Cao Dương nói, đã nhiều ngày đều ở Thẩm Trạch giúp vị kia La gia tiểu thư chẩn trị. Thật đúng là khi ta là đại phu không thành. Hắn nói trên mặt nổi lên vài tia căm giận. Ta không phải đại phu, ta là ngự y, đều là cho người xem bệnh sao. Quý Vũ thư không để ý đến hắn, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, tìm được Thẩm Ngũ tiểu thư. Tạ Cảnh Hành gật đầu. Quý Vũ thư thở phào khẩu khí, nói, làm ta sợ muốn chết, nếu là Thẩm Ngũ tiểu thư tốt như vậy người thật sự mắc mưu người khác. Chỉ sợ ta cũng ngủ không tốt. Tạ Cảnh Hành mắt lạnh xem hắn. Nga, người cùng Thẩm Diệu rất quen thuộc. Quý Vũ thư bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Theo bản năng lắc đầu, chỉ cảm thấy Tạ Cảnh Hành ánh mắt rất có thâm ý, vội nói. Tam ca ngươi cùng nàng không phải có giao tình sao? Ta không phải lo lắng nàng. Ta là lo lắng ngươi. Trước mắt xem ngươi đem nàng cứu ra. Lòng ta uất thiếp thực. Nói vậy Thẩm Ngũ tiểu thư cũng là thực cảm kích ngươi. Chân chó. Cao Dương khinh thường nói. Quan ngươi đánh giám. Quý Vũ thư trả lời lại một cách mỉa mai. Cao Dương thật sâu hít vào một hơi. Thay đổi một bộ nghiêm túc biểu tình hỏi Tạ Cảnh Hành. Chính là Ninh An công chúa hạ tay. Kỳ thật định kinh trong thành, có thể đối Thẩm Diệu có to gan như vậy xuống tay người, trừ bỏ Ninh An công chúa ngoại, nhưng thật ra thật sự không có những người khác. Người khác muốn động Thẩm Diệu, rốt cuộc còn muốn ước lượng vài phần Thẩm gia. Ai đều biết Thẩm Tín yêu thương nữ nhi đã tới rồi thiên y bách thuận nông nỗi. Muốn động Thẩm Diệu, không thể nghi ngờ là ở lão hổ trên đầu rút mao. Hậu hoạn vô cùng, chỉ có Ninh An công chúa như vậy không đầu óc nữ nhân mới có thể như vậy không màng hậu quả. Bất quá gan lớn như vậy, cũng thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Không ngừng, Tạ Cảnh Hành đạm nói. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cũng tham dự. Bọn họ điên rồi không thành. Cao Dương khó nén kinh ngạc. Liền tính Ninh An công chúa cho phép chỗ tốt. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều như thế nào bỏ được lấy mệnh mạo hiểm. Mọi người làm việc trong lòng đều sẽ có một cây cân. Nguy hiểm cùng hồi báo là rằng có bình. Chính là Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ này vừa ra. Thật sự là quá không có lời. Cao Dương vô pháp lý giải. Tạ gia hai huynh đệ đã vì hướng về phía trước bỏ không tiếc cùng Thẩm gia là địch. Chỉ lo trước mắt lại không nghĩ tới sau này. Đại khái an nhàn nhật tử quá lâu rồi. Không biết trời cao đất rộng. Tạ Cảnh Hành cười có chút rét run. Chấm, 10 năm như một ngày ngu xuẩn. Cao Dương cùng Quý Vũ thư mặc. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy từ Tạ Cảnh Hành trên người tản mát ra hàn ý. Ở trong lòng yên lặng vì Tạ gia huynh đệ bi ai một lát sau. Cao Dương mở miệng nói. Kỳ thật lần này Ninh An công chúa ra tay. Không ngừng động Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành quay đầu, nhíu mày nói, có ý tứ gì? Bọn họ còn ý đồ tính kế Thẩm Khâu? Hôm nay ta ở Thẩm Trạch, nghe nói có người lấy thẩm rượu rơi xuống cấp Thẩm Khâu hạ bẫy dập. Đãi Thẩm Khâu mắc mưu lạc đơn sau, lại tùy thời đối Thẩm Khâu xuống tay. Những người đó võ công cao cường, hẳn là cung đình huấn luyện ra cao thủ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ước chừng cũng là xuất từ Ninh An công chúa bút tích. Không ngừng muốn hủy hoại Thẩm Diệu, còn muốn hủy hoại Thẩm Khâu. Thẩm Diệu cùng Thẩm Khâu là Thẩm gia hai cái tiểu bối. Chỉ cần hủy hoại này hai người, Thẩm gia muốn lại đứng lên tới liền khó khăn. Huống hồ lấy Thẩm Diệu cùng Thẩm Khâu như vậy phía sau huynh muội cảm tình. Nếu là ngày sau Thẩm Diệu trở về, biết được Thẩm Khâu vì nàng lâm vào như thế khốn cảnh, chỉ sợ sẽ tự trách cả đời. Không có gì so thống khổ tồn tại càng khó chịu trừng phạt. Ninh An công chúa xác thật đủ tàn nhẫn độc ác. Tạ Cảnh Hành hơi hơi động dung, hỏi, kết quả như thế nào? Thẩm Khâu vẫn chưa mắc mưu. Cao Dương nói, Tạ Cảnh Hành ánh mắt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói nữa, Cao Dương nói liền lại vang lên ở bên tai. Bất quá, Thẩm Khâu tuy rằng chưa mắc mưu, Thẩm Trạch La gia vị kia biểu thiếu gia lại không tốt lắm. Những người đó cho rằng kêu ra Thẩm Khâu, kỳ thật là La Lăng. La Lăng võ công không kịp Thẩm Khâu, ở những người đó trên tay chưa từng rơi vào hảo. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, hắn hiện tại như thế nào? Không tốt lắm, Cao Dương nói, lấy y thuật của ta cũng bó tay không biện pháp. Đời này, ước chừng là không thể dùng tay phải rút kiếm. Tạ Cảnh Hành ngơ ngẩn, đẹp mặt mày dần dần trầm xuống dưới. Ánh mắt bỗng dưng phát lạnh, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca phi nhãn đao. Mẹ kiếp, sau khi bị thương có phải hay không lại phải cho viết thơ đánh đàn thêu thùa may vá làm điểm tâm. Khổ nhục kế, tâm cơ, WTF, quảng cáo, cách chương.